Hai đứa tấp xe vào cái lề đường đối diện, đứng quan sát nhất cử nhất động của bạn thằng Đạt. Một nam cao phải hơn thước 7 và một nhỏ con gái khoảng chừng 1m6, tóc búi cao, thân hình chữ S rất quyến rũ. Đạt chắc chắn là ra phía sau cái giếng. Nhưng mà nó tính làm gì đây? Theo Sơn có phải là gặp cái vong hồn đó không? Ừ, có thể lắm. Ê, Quang Đạt, nhìn kìa. Hai đứa kia sau vài phút đi qua đi lại thăm dò thì cũng bắt đầu trèo vào bên trong. Nếu đoán không lầm, chắc đã có sự chỉ điểm của thằng Đạt. Thông qua hành động lấy điện thoại ra xem của thằng con trai, càng nhìn càng giống đạo chích chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã lẻn vào bên trong. Ê, Giang trèo tường được không? Không, Giang sợ gặp cái vong hồn đó. Gì, Giang cũng biết sợ hả? Trời ơi, là ma chứ có phải người đâu mà không sợ. Giang là con gái chứ bộ. Tuy không có công công như nhỏ kia, nhưng mà vẫn là con gái. Sao biết không? Rồi, quên, sao biết rồi. Xích chút nữa là dở hàm hạ rồi. Mà nhỏ nói cũng đúng. Bây giờ leo vào bên trong, không biết có thu thập được cái gì hay không, hay lại gặp con ma thì mệt thêm. Nó đã phát hiện được hành tung mấy ngày qua của bọn tôi. Bây giờ chạm mặt, không thể gọi là hữu duyên, thiên lý năng tương ngộ được. Gần nửa tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy cả ba quay trở ra. Phía bên phòng bảo vệ đang sáng đèn, tôi với Giang tiến tới nhưng không thấy ai ở chốt. Gần 8 giờ tối rồi, có khi bác ấy đang đi tuần tra cũng nên. Cánh cổng chính có hai lớp cùng với cánh cổng phụ. Chợt có một tiếng thịch vang lên. Tôi với Giang nhanh chóng quay trở về vị trí cũ, nấp sau mái hiên của căn nhà đối diện. Cả ba đang nhảy ra trên bờ tường xuống. Trên tay thằng Đạt là một tờ giấy có hình thù rất giống với lá bùa lần trước. Trong cả ba đang rất gấp gáp. Ê, đuổi theo. Thì ra cả ba gửi xe ở quán cà phê gần đó cho dễ bề hành động. Tôi với Giang lập tức theo sau để xem bọn nó tính làm cái gì. Hành tung của hai đứa bạn thằng Đạt cũng rất lạ lùng, nói không chừng cũng có khả năng phi thường hoặc một mối quan hệ mật thiết với những lá bùa hoặc vong hồn sau trường kia. Hai chiếc xe phía trước quẹo vào con đường nhà thằng Đạt, và quả thật không sai, tất cả lập tức hối hả vào bên trong, điều bộ rất gấp gáp. Phía trên ban công tầng 2 đèn cũng vừa vụt tắt đi. Cái bóng đèn hôm bữa mà tôi gặp không thấy xuất hiện ra. Bây giờ làm sao đây Giang? Tôi về đi, ở lại cũng đâu có giải quyết được gì. Còn sớm mà, dạo chút nữa không? Cũng được. Càng lúc càng thấy hành tung của thằng Đạt rất đáng nghi ngại. Mặc dù chưa hiểu rõ được mấu chốt đằng sau, nhưng việc nó liều mình nhảy vào trong trường chắc chắn là có chuyện hệ trọng. Ê, dừng lại đi Sơn. Chuyện gì? Nè, tấp xe lề đi. Đang đi giữa con đường đất nhỏ dẫn ra chỗ cây cầu ngồi hóng gió, thì tự dưng Giang nói dừng xe, một mình quay lại phía sau. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đằng đó đã tấp toán hai dáng người, xe cũng dựng sát bên đường từ lúc nào. Nè, hai người là ai? Sao lại theo dõi bọn tôi? Mấy người muốn gì? Giang vừa dứt lời thì hai người phía sau đột ngột lao tới. Tất cả đều bịt kín mặt, đường trong đây lại tối om cho nên không thể nhận diện được ai. Hình như là một nam một nữ. Con nhỏ cột tóc đuôi gà ra hiệu cho thằng bên cạnh dừng lại. Một mình nó xông lên, tung cước hướng thẳng tới chỗ nhỏ Giang. Nhanh như chớp, Giang xoay người tránh né cú đá ngang ngực, đồng thời xoay trụ phản đòn bằng một cú đấm hướng đến gáy của nhỏ kia. Hình như nhận ra đối thủ cũng có nghệ như mình, con nhỏ bịt mặt có vẻ rất bất ngờ. Sự dè chừng bắt đầu hiện lên, và cả hai đang thủ thế như trong thi đấu đối kháng thực thụ. Giang vẫn rất khôn ngoan, không hề chủ động tấn công mà đợi cho đối thủ mất kiên nhẫn lao đến để tìm ra sơ hở. Và không nằm ngoài dự đoán, dường như có khúc mắc gì từ trước, con nhỏ bịt mặt sau một thoáng chần chừ đã lập tức lao đến như một con hổ săn mồi,

mỗi khi về nội đều mang lên cho cả nhà dùng, rất tốt cho xương khớp, nhất là bầm tím rồi trật tay trật chân. Một phần tay phải của nhỏ Giang đã sưng to, chắc là do dính đòn của cái thằng lúc nãy. Áo quần cũng đấm lem hết cả rồi. Má. Ừ con. Ba. Ừ sao con? Kỳ lạ, nãy giờ ngồi ngoài hiên mà ba má cứ lợn giỡn qua lại, chốc chốc còn đằng hắn giọng rồi tủm tỉm cười. Nhỏ Giang đối diện mặt cũng đỏ bừng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nè, 1, 2, 3. Chắc không đau đâu. Giỏi ghê đó. Đi, thuốc thơm quá, cho Giang đi. Ba, cho bạn con nghe ba. Ừ, còn nhiều mà, cho bạn đem về dùng đi con. Nè, không phải lợi dụng mà cầm tay tôi suốt nha. Ừ, vậy để kẹp chân. Lâu lắm rồi mới thấy cười đó. Sư, Giang biết cái bọn lúc nãy là ai á. Nhưng mà điều quan trọng hơn là ngày mai Đạt sẽ nhìn tụi mình bằng con mắt khác á. Ừ, tức là tụi mình đã bị phát hiện hả? Đúng rồi. Vì là cùng lớp cho nên Đạt nó mới không ra mặt. Sao hiểu ý Giang không? Chuyện này thực sự phải thận trọng. Tại vì nó không đâu, nhưng mà nếu dây dưa sẽ ảnh hưởng tới chuyện học hành á. Bây giờ ngẫm ra mới thấy đúng, nhưng hành động theo dõi lúc nãy đã bị bại lộ, và hai cái đứa kia đi theo chính là đồng bọn của thằng Đạt. Cuộc đụng độ lúc nãy coi như dằn mặt lẫn nhau, nhưng vì cân tài cân sức, tôi đang sợ sẽ có một trận phân định thắng thua. Nói không chừng thằng Đạt cũng có nghệ, và ở thế hai địch ba, bất lợi và hiểm nguy với tôi và Giang sẽ ôm trọn. Tình thế đúng thật là tiến thoái lưỡng nan. Về phần đôi mắt, bỗng nhiên nhìn thấy được ma quỷ đang tính nhờ thằng Đạt quá giải, bây giờ gây thù chuốc oán với nó chẳng khác gì tự bắn vào chân mình. Đúng là không hợp với cái nghề thám tử mà. Nhưng mà còn đôi mắt tự nhiên thấy ma, phải giải quyết như nào đây? Yên tâm đi, Giang có cái này sẽ uy hiếp được Đạt đó. Chiều hôm sau đến lớp, đã thấy thằng Đạt xuất hiện thật sớm, tâm trạng hình như đang rất phơi phới. Có thấy nó cười với Giang nữa, một điều tưởng chừng như là không thể nào. Bây giờ phải tìm cách giao tiếp thật sự với nó để đẩy đưa cái chuyện quá giải đôi mắt âm dương này. Trời ơi, người gì đâu mà lạnh lùng nam tính thiệt á, cuốn hút quá. Ngọc nói ai? Sơn hả? Con nhỏ khẽ chân hững khuôn mặt, lông mày nhíu lại ra vẻ khó hiểu. Dễ quê thật. May mà dưới căng tin hỗn loạn cho nên không ai để ý, kiểu như nghe không lọt lỗ tai vậy. Giang với An ngồi đối diện mà cứ tủm tỉm cười. Tình huống này chỉ có lật bàn mới mong thoát nhục thôi, mà tốn tiện đằng nào cũng thiệt thân. Sơn thấy nó như khúc cũ vậy mà. Một khúc cũ mà có sức hút á. Thôi mọi người uống nước đi. Nè nè nè, đừng có tưởng qua mặt được tụi này nha. Bộ hai người đang quen nhau rồi hả? Ê Giang, có về lớp không? Có. Tôi với nhỏ Giang mỗi đứa một bịch nước, thất thểu về lớp trong sự chân hững của cả ba đứa kia. Nhìn gương mặt chảy dài của nhỏ Ngọc mà phải nín cười chứ không hỏng vai diễn. Công nhận là nhiều chuyện số một. Mà lạ lùng, hôm nay ngồi nhìn An, tôi lại không còn cảm giác tổn thức nữa. Thằng Đạt lúc nãy tạt ngang qua căng tin, bây giờ đã ngồi chiếm chệ ở trên lớp. Tôi ra dấu cho Giang tìm cách tiếp cận. Nếu như không nhắc đến chuyện hôm qua thì đừng có đầu thú. Theo như kế hoạch, Giang sẽ chơi chiêu Dương Đông kích tay, giả vờ hỏi thằng Đạt rằng đằng sau cái giếng đó hình như có vong hồn trú ngụ, vì cách đây mấy bữa có thoáng nhìn thấy một cái bóng đen. Một dạng tự phản ứng và cái kết. Ây, ậm ờ cho qua chuyện, nhưng mà thần thái hơi biến sắc á. Ý Giang là nó phản ứng kiểu như ngạc nhiên đúng không? Đúng rồi. Bước đi đầu tiên đã thành công, bây giờ tới bước thứ hai. Bước thứ hai mà Giang nói hơi khó thực hiện, không phải vì cách thức, mà là vì nó phụ thuộc vào thời điểm thằng Đạt mắc tiểu. Nghĩa là canh những lúc ra chơi, nếu nó có mò xuống toilet thì tôi với Giang sẽ theo sau, và giả vờ tiến tới chỗ cái giếng đó chỉ trỏ xì xầm, đánh vào tâm lý hoang mang của nó khi vừa trải qua bước đầu tiên. Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đến.

Đạt, có chuyện gì vậy? Tại sao lại theo dõi tôi? Bạn biết gì về tôi rồi? Đoạn video đó đâu? Đây nè, đang trong cặp của Giang đây. Đạt cũng nhanh trí thật á. Lớp trưởng à, đừng có đắc ý như vậy. Lần trước hai đứa em của tôi còn tha cho, nhưng mà lần này thì bé Hiền đang muốn phục thù đó. Lớp trưởng nên đưa đoạn video đó ra đây. Nếu muốn lấy á thì phải tự đến lấy chứ. Giang vừa dứt lời, nhóm Hiền kia lập tức lao tới. Lần này không còn mang khẩu trang, cho nên gương mặt xinh xắn, nhưng đôi mắt vô cùng sát khí đã lộ ra. Những thế võ rất lạ được nhỏ đánh dồn dập về phía Giang. Có vẻ hơi bất ngờ, cho nên trong Giang chống đỡ rất vất vả và vẫn chưa tìm cách xoay chuyển được tình thế. Bất thình lình, thằng đi chung với con nhỏ vòng lại phía sau, dường như đang có ý muốn đánh lén. Nè, chơi dơ quá nha người anh em. Được rồi, hai đứa dừng lại đi. Thế đây được rồi, anh muốn đưa người này xuất hiện thôi. Thì ra là mày biết trước tao có đi theo. Đương nhiên, sự việc rõ ràng như vậy, làm sao mày dám để lớp trưởng đi mình được. Thiệt ra tao đã nghi ngờ cả hai lúc mày hét lên vào tối hôm đó rồi. Giọng điệu rất là quen. Trong bữa thấy tai Giang có sưng lên một vết nữa, tao mới dấy lên nghi ngờ. Cuối cùng sau câu chuyện thay tên đổi họ, tao đã lên kế hoạch để dẫn cả hai ra đây. Nè, rốt cuộc là cả hai đứa bay muốn cái gì? Mày nên phải cảm ơn bọn tao vì đã thuận theo kế hoạch của mày chứ. Thiệt ra nó quá tệ đà, nhưng mà vì lấn cấn một chuyện cho nên phải diễn cho đạt dai đó. Đoạn video ghi cảnh mày với hai đứa đột nhập vô trong trường tao đang giữ nè. Mày biết nếu như mà nó đến tay thầy hiệu trưởng thì hậu quả như thế nào rồi đó. Chỉ cần giúp tao một việc thôi, tao sẽ xóa nó ngay lập tức. Vì cơ bản trong cái chuyện này á, tụi tao không có liên quan và cũng không muốn can thiệp nữa. Tôi thay tên lại cho chính chủ, rồi thuật lại toàn bộ sự việc cho thằng Đạt nghe. Kể cả cái đoạn nhìn thấy vong hồn trên miệng giếng cố tình đậy nắp lại và lý do mà tôi hét lên. Nó ngạc nhiên từ đầu đến cuối, nhưng mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Đơn giản như vậy thôi sao? Đúng rồi, đó là lý do mà vụ cái bẫy của mày dở ẹt, tao buộc phải diễn theo. Vì nếu mà không đến đây á, sẽ khó tiếp cận và nhờ giả mày, cũng như là nói quịch tẹt mọi chuyện ra như vậy. Tôi dẹp chuyện đó qua bên đi, tao nợ mày một ân cứu giúp, nhưng mà cái chuyện này tao không giúp được. Mày, đừng vội nghĩ là tao là kèo. Cho dù lần này có thất bại và không lấy được đoạn video đó, tao cũng không giúp được. Ý mày là sao? Lá bùa đó là lá bùa trấn yểm, có sẵn những cái năng lượng cảm âm ở bên trong. Tụi mày đã dùng tàn tro trét lên mắt rồi, là coi như khai nhãn âm dương, không thể hoàn lại như ban đầu được nữa. Mãi mãi từ nay về sau á, những gì mà liên quan tới vong hồn ngạ quỷ đều sẽ nhìn thấy được và nghe được những tần số âm thanh, giọng điệu của cõi âm nữa đó. Mày không phải là đối thủ của tao đâu, cả Giang cũng vậy nữa. Nhưng mà tao cảm nhận được sự chân thành và chủ đích đằng sau á, cho nên không có nặng nhẹ nữa. Cảm ơn mày đã cứu giúp. Còn đoạn video đó muốn làm gì thì làm đi, bí quá thì tao nghỉ học thôi. Nè quan đã, tao muốn đổi cái lời cảm ơn lấy một việc. Nói đi. Rốt cuộc tụi mày là ai và liên quan gì tới cái vong hồn dưới đáy giếng đó? Lâu rồi tao không có kể chuyện. Tìm chỗ nào yên tĩnh chút đi. Dù đã đụng độ, nhưng tôi với Giang vẫn giữ khoảng cách nhất định với hội của thằng Đạt. Kẻ lúc nào cũng im im, luôn ẩn chứa một sự nguy hiểm khó lường. Ra khỏi đường lộ, ghé vào một cái quán nước mía ven đường. Chỗ này dường như nối liền với khu tượng đài thì phải. Nhìn đường lạ lắm, nhưng chắc cũng có đi qua rồi mà không có để ý thôi. Chắc mày theo dõi tao từ đầu, cho nên những việc tao làm á

chốc chốc lại chạy ngang qua cái bụi rậm, phát ra những âm thanh sột soạt tới điếng người. Cứ mỗi lần như vậy, tôi với Giang lại nghiêng người thủ thế, không quên làm theo lời dặn của thằng Đạt, dùng lá bùa ra phía trước. Thằng Đạt lúc này cũng đã leo hẳn vào bên trong. Tôi thấy có khói bốc ra, dường như nó đang sử dụng cách thức cũ, nhưng lần này mới thoáng chốc đã leo lên. Không gian mờ ảo cả một đoạn. Nó lấy thêm hai lá bùa, di chuyển ra hai bên cho dán vào những cái mặt phẳng. Đó là một gốc cây và bờ tường bên hông nhà vệ sinh nam. Nè, sao rồi? Có thấy gì không? Nhìn ghê quá vậy. Vẫn chưa. Tao đã dăn bùa ba hướng rồi. Nếu mà âm binh cảm nhận được và có ý tránh né thì chắc chắn sẽ xuất hiện ra ngoài. Lúc đó ập đến mặt giáp mặt, ai mạnh hơn người đó thắng thôi. Vậy lỡ nó thắng sao? Thì tao thua. Có chỗ nào kín kín mà có thể quan sát được ở đây không? Ê, vô lớp mình đi. Từ cửa sổ có thể nhìn xuyên qua được. Tuy nhiên tầm nhìn hơi khuất một chút à. Ê, nhìn kìa. Cả ba vừa vào lớp không lâu thì chỗ cái giếng, những làn khói mờ ảo không biết từ đâu tỏa ra, tụ lại bên trên miệng thành hình dạng của một đám mây. Cảm tưởng như nó đang được một bàn tay vô hình nào đó điều khiển, hết ở bên này lại di chuyển sang bên khác. Lần đầu tiên trong đời được thấy hiện tượng lạ lùng và có phần kỳ diệu như vậy. Tôi với Giang ngơ ngác nhìn nhau, mặc kệ bên cạnh là nụ cười tủm tỉm của thằng Đạt. Dường như nó đang rất tâm đắc. Nè, đây đợi tao. Nếu mà có cái gì bất trắc á, hỗ trợ được thì hỗ trợ, không thì ở yên á, đừng có ra ngoài nha. Nhưng mà con đã cúi đầu xuống. Chưa kịp nói gì, thằng Đạt đã lao ra, chạy ra cửa. Nhưng không may rồi, phía đằng xa có một bóng người quen thuộc đang tiến vào. Không ai khác, chính là bác bảo vệ, với ánh đèn pin soi rọi cùng với âm thanh len keng phát ra từ chùm chìa khóa. Cả ba mau chóng cúi rạp người, di chuyển xuống cuối lớp, nấp sau cái kệ để máy chiếu to tướng. Lúc này ngoài hành lang, những tiếng bước chân lộp cộp cũng bắt đầu vang lên, cùng với đó là âm thanh chốt rồi đóng cửa. Cả đám nín thở chờ đợi. Gần một phút sau, một cái bóng đã phản chiếu nơi sàn nhà, khúc xạ qua cánh cửa chính. Cũng may là Giang có mang theo chìa khóa, cửa chính lại là dạng cửa khóa nắm tay, cho nên bọn tôi không mấy lo lắng. Được một lúc, không gian trở nên im ắng, chỉ còn nghe lác đác những tiếng lá khô xào xạc mỗi khi gió thoáng qua. Cháu bay đi rồi. Nè, ra đi. Sao vậy Sơn? Tôi vừa đứng dậy tính ra ngoài thì bỗng dưng ở phía chỗ cửa chính có một cái đầu đang ló vào nhìn. Nhưng vì hơi bất ngờ theo phản xạ tự nhiên, cho nên mau chóng ngồi thụp xuống mà không để ý đó là ai. Rõ ràng lúc nãy là nghe có tiếng bước chân rời đi mà. Giỡn hay thiệt chị. Giờ này không phải chuyện đùa đâu. Giờ sao đây? Không biết lúc nãy có bị phát hiện không nữa. Chưa kịp hoàng hồn thì tiếng mở cửa lại vang lên. Lần này ánh sáng đã bắt đầu lan trọng xuống phía dưới nền nhà. Không có một cái bóng nào in hẳn. Cửa mở đến đâu, tim như muốn vỡ lồng ngực tới đó. Thì bất thình lình không gian trở nên im ắng lạ thường. Khoảng sáng dưới sàn nhà vẫn giữ nguyên hình dạng. 5 phút trôi qua như một màn tra tấn tinh thần khủng khiếp. Nè, Đạt, làm gì vậy? Thằng Đạt rút trong người ra một lá bùa màu đỏ, đốt cháy lên rồi hất lên trời, ngay trước đỉnh đầu của nhỏ Giang. Tôi mau chóng ôm nhỏ lại, đưa tay lên che chắn. Nhưng như không tin vào mắt mình, tờ giấy không hề rơi xuống mà lập tức vút lên rồi lao thẳng về phía trước, hướng tới chỗ cửa chính. Thằng Đạt đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, mặc kệ tôi và Giang đang trợn tròn mắt. Rốt cuộc khoảnh khắc lúc nãy là mơ hay thật, cứ như một phép màu xảy ra vậy. Tuy nhiên, sự mơ mộng mau chóng tan biến đi khi những tiếng gầm ghè trong cổ họng của ai đó bắt đầu vang lên. Sực nhớ ra, hình như rất giống với cái thứ âm thanh mà tôi nghe được lúc giả bộ cắm đầu vào trong cái giếng để gây hoang mang cho thằng Đạt. Tôi vẫn ôm chặt Giang vào lòng. Thú thật cũng đang ấm cho nên không muốn bỏ ra, dù tiết trời đang hạ khoảng 28 độ về đêm. Sự việc căng thẳng cho nên có vẻ nhỏ không mấy để ý, chứ như bình thường có lẽ sang năm tôi mới tháo một cánh tay rồi. Thằng Đạt bắt đầu di chuyển dần ra phía sau, ra hiệu cho bọn tôi giữ nguyên vị trí. Trên tay của nó cầm sẵn một lá bùa đỏ và lấy trong cặp ra một thanh đoạn kiếm bằng gỗ được sơn mài bóng loáng. Âm thanh như tiếng gió cắt ngang qua mặt bàn, cùng với đó hai cánh cửa chính bị đóng sầm lại. Cả ba chưa kịp định thần thì không gian trở nên lạnh toát. Phía trên đầu, một cái bóng đen đang lơ lửng qua lại, hai mắt đỏ đục ngầu nhìn chằm chằm về phía bọn tôi. Thằng Đạt mau chóng đốt lá bùa đỏ lên, và một lần nữa cả hai được chứng kiến cái khoảnh khắc kỳ diệu khi nó lơ lửng trên không trung và hướng đến cái âm binh đang lơ lửng kia. Nè, cẩn thận, dương bộ mau lên. Tưởng đâu đã bị áp chế, nhưng không ngờ âm binh mau chóng né tránh sang một bên, và cùng lúc đó lao thật nhanh xuống chỗ tôi và Giang đang ngồi. Thằng Đạt lập tức chạy đến cầm đoạn kiếm thị quy, hất hàm nhắc hai đứa dương bộ chống đỡ. Chạy đi đâu? Âm binh đang tính quay đầu bay đi, nhưng thằng Đạt lập tức đuổi theo. Tuy nhiên chưa kịp nhấc chân thì bên ngoài đã nghe văng vẳng tiếng ho sặc sụa khàn đặc. Thằng Đạt đứng sững lại trước cửa chính. Tôi với Giang tò mò cũng đứng dậy nhìn theo. Bên ngoài là hàng loạt những vong hồn, lớn có, nhỏ có, già có, trẻ có, vong nam, ma nữ, đều xếp đầy đủ thành một dãy dài phủ kín lấy phòng học. Nè, mọi người làm theo tôi mau lên. Thằng Đạt áp lá bùa vào tay, cuộn tròn hình nắm đấm để lộ ra một nửa ra ngoài. Nó muốn tôi với Giang dùng võ thuật kết hợp với bùa ngải để trấn áp, nhưng khổ nổi những cái hình thù kỳ dị đang đứng hàng loạt bên ngoài kia, cả hai đang trung lẩy bẩy không dám nhúc nhích lấy nửa bước. Bọn chúng tràn vào bên trong, đứng một hàng dài trên bục giảng, cứ như thể đang là tiết sinh hoạt lớp mà cô giáo nêu tên những gương mặt tiêu biểu bị phạt vậy. Quả nhiên thằng Đạt dự đoán không sai, cái con được gọi là âm binh đã thao túng toàn bộ những vong hồn ở đây. Nó đang khoan thai bước ra phía trước, cảm nhận như chỉ một cái phất tay tiếp theo thì cả đội quân siêu vẹo ở phía sau sẽ tràn lên bóp nát kẻ thù vậy. Nhanh lên, nhưng mà đó là ma đó, nếu mày không giết nó thì nó sẽ giết mày, không còn sự lựa chọn đâu, cúi đầu xuống. Một cái bóng trắng toát bay vụt qua đầu của tôi và Giang. Thằng Đạt với hai tay đẩy hai đứa sát vào trong bờ tượng, cùng lúc đó vung tay áp bùa vào lưng của nó. Vong hồn bị phản đòn bất ngờ giãy nảy lên đau đớn, lập tức trở về vị trí cũ. Dạ, có sao không? Dạ, sợ quá. Nè, có Sơn đây, đừng có sợ, cứ coi như là bọn chúng là người bình thường đi, nhưng mình chỉ chống đỡ, đừng có làm hại họ là được. Nhưng mà ba cái bóng trắng lại xuất hiện. Lần này bọn chúng không bay lơ lửng mà đứng sững ở phía trước, trưng ra những gương mặt vô cùng gớm ghiếc. Giang dường như vẫn còn đang rất hoảng loạn, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn khi mà lần đầu được chứng kiến những cảnh tượng kinh hãi như thế này. Tuy nhiên bên cạnh mình là một người con gái mỏng manh, bây giờ sợ hãi thì ai sẽ che chở cho nhỏ đây? Thằng Đạt rút ba lá bùa đỏ đốt cháy lên rồi hướng về phía ba vong hồn. Bọn chúng mau chóng né tránh, không quên lao tới thị quy. Một con thấy tôi với Trang không phản ứng, tiến đến vươn tay tính kéo nhỏ đi, nhưng nhanh như cắt, thằng Đạt trường sang áp bùa ngay chân của nó. Không chần chờ gì nữa, tôi bắt chước động tác của nó, áp thẳng lá bùa vàng mà thằng Đạt đưa ngay trên ngực trái của vong hồn. Nó la lên từng tiếng hừ hừ trước khi thân thể quyết đi lỗ chỗ. Giang ơi, sao rồi? Giang không sao. Ê, sư lưng, cẩn thận. Giang đẩy tôi ngã ra sau, vươn vai đưa tay ra phía trước. Cùng lúc thì một vệt trắng lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tuy nhiên, lá bùa trên tay của Giang đã cản bước nó lại. Bọn trong hồn này dường như rất yếu, chỉ cần thị quy thôi đã dội chần chừ. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt của âm binh đang mỗi lúc một đỏ hơn, khiến cho ai cũng hoảng sợ. Dường như nó đang tức giận tới mức đỉnh điểm. Phía bên cạnh, Thằng Đạt lây quay dùng đoạn kiếm gỗ xuyên qua những lá bùa xen kẽ đỏ với vàng. Tiện năng, về nhà đi. Về, đủ tư cách gì mà nói ta. Ông phủi ơn sư phụ tu luyện cho căn cơ ngày hôm nay hay sao? Không có ông ấy, liệu có ông bây giờ hay không? Tích đức không tốt hơn là nhập tà hay sao? Trành con! Dứt lời, âm binh phất tay về phía trước. Những dòng hồn phía sau cũng bắt đầu tràn lên cùng một lúc, bao vây lấy bọn tôi. Không gian bỗng chốc trở nên lạnh toát. Cảm tưởng như trong phòng đang có một cái điều hòa 18 độ. Sao rồi? Không sao, nhưng mà... Cứ coi như là người đi, dùng võ mà đánh. Mỗi lần áp bùa sẽ làm cho âm khí của dòng hồn suy giảm đi. Ở đây chỉ toàn là giấc dưỡng, chưa qua tu luyện, cho nên không có mạnh đâu. Có gì tôi sẽ hỗ trợ hai người. Bạn lĩnh lên, đừng có nhát chết như cây sấy vậy. Câu nói cái gì? Muốn hơn tôi á thì chứng tỏ đi. Tôi khẽ nhếch môi trước chiêu khích tướng của thằng Đạt. Công nhận là chỉ có mới mấy ngày, nó đã nắm bắt được tâm lý của nhỏ Giang. Con nhỏ nghiến răng ken két, thu nắm đấm lại, hung dữ đứng lên, đưa ánh mắt trừng trừng nhìn về phía bọn trong hồn. Đám trong hồn thấy vậy thì điên tiết lao lên phía trước. Mỗi cú vung tay là hàng loạt những luồng khí thoát ra, nhắm thẳng tới từng đứa. Âm binh phía sau thấy bọn tôi chống đỡ vất vả, tỏ ra rất khoái chí. Nó cứ lơ lửng quanh tay mà cười tủm tỉm. Đây là lần đầu tiên trong đời dùng võ vào một cái việc trời ơi đất hỡi. Đánh nhau nhưng không dám nhìn thẳng mặt đối phương. Những cú tra đòn cảm tưởng như xuyên qua không khí. Nếu như lá bùa trên tay không phản ngược lại bằng những cái nhối lên, báo hiệu âm khí của vong hồn đã bị thất thoát. Thằng Đạt bên kia đang đối phó với cả năm vong hồn, nhìn nó tả xung hữu đột mới thấy bản lĩnh vô cùng. Đạt, sao vậy? Không sao, cẩn thận trước mặt kìa. Giang! Trong một phút lơ đễnh, tôi với Giang đã lãnh trọn cú phất tay của vong hồn đằng sau, khiến cho cả hai bị dồn vào chỗ của thằng Đạt đang nằm. Trong người cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ như có kiến chạy rần rần ở sau lưng. Được một lúc thì toàn thân trở nên lạnh toát. Xoay lưng lại, ô lên. Thằng Đạt ngay lập tức áp bùa vào lưng của tôi và Giang. Cùng lúc đó, những làn khói mỏng lần lượt toát ra bên ngoài, cảm giác dễ chịu hơn một chút. Tuy nhiên lúc này cơn đau mới ập tới, ê ẩm cả toàn thân. Đứng dậy mà bắt ta đi. Âm binh vụt bay đến án ngữ trước mặt, vừa thị quy xong liền hất hàm ra hiệu cho đám vong hồn tiến tới. Còn trên tay của mình đã cầm sẵn một thanh đoản đao dài cả thước. Ta nhờ vong hồn của mày báo lại với sư phụ rằng đừng cố bắt ta nữa. Các ba chưa kịp đưa tay lên che mặt, trước khi thanh đao của âm binh xả xuống, một đường chéo sáng loáng. Tim đập lên thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực, cảm tưởng như thời gian bị ngưng động lại. Thì keng lên một tiếng, có thứ gì đó vụt qua. Trong ánh sáng chớp lòa phản chiếu từ bên ngoài, âm binh khẽ hừ lên một tiếng rồi lùi lại. Tôi cảm nhận rõ từng âm thanh dao động của sự di chuyển hàng loạt. Xin lỗi tới muộn nghe. Cút hết ra đi, mau lên, không thì đừng có trách. Là giọng điệu của thằng Kha thì phải. Cả ba mau chóng mở mắt ra khi hai vị cứu tinh đã lững thững trước mặt. Con bé Hiền vẫn cầm cùi nhặt lại những lá bùa đỏ còn vương ở dưới đất, mặc kệ lũ trong hồn thất điên bát đảo vì dính đòn bất ngờ. Thân thể con nào cũng thủng vài chỗ, duy chỉ có âm binh là hậm hực lầm lè thành đao trên tay. Sao biết mà tới hay vậy? Tao với bé Hiền đợi lâu quá cho nên mới nhảy vô trong coi, mai chút là bị ông bảo vệ bắt được rồi. Ủa vậy hai người cũng biết kế hoạch ngày hôm nay hay sao? Ừ đúng rồi. Nè đứng dậy nói không, giải quyết cái đám vong hồn này đã, chuyện gì chút nữa ra ngoài nói sau. Hai đứa tiến tới dìu bọn tôi dậy. Nhỏ Hiền đá mắt với Giang một cái, nhưng tôi không hiểu hàm ý là cái gì. Dùng kim đoạn hợp kiếm, mau lên. Thằng Đạt vừa dứt lời thì cả ba đứa kia lập tức dùng lá bùa trắng nắm chặt vào lòng bàn tay phải, lần lượt áp lên lưỡi của đoạn kiếm. Trong tích tắc, cả thanh kiếm phát sáng một màu vàng chói lóa. Được rồi, lưu lại bảo vệ hai người kia đi. lũ giông hồn dường như bị bấn loạn khi thằng Đạt dương thanh đoản kiếm ra phía trước. Năng lượng tưởng chừng như bằng hàng vạn đốm lửa đang tỏa ra. Tôi với Giang không tin vào mắt mình. Hôm nay được chứng kiến quá nhiều thứ, cứ ngỡ như chỉ thấy ở trong phim. Đám giông hồn toan bỏ chạy, nhưng thằng Đạt mau chóng chém về phía trước. Những luồng sáng vàng rực lập tức cắt đôi thân thể của bọn chúng ra. Trong chớp mắt, toàn bộ đã biến mất. Bọn chúng đâu rồi? Tàn biến hết rồi. Nghĩa là sao vậy Khang? Thì là chết thêm lần nữa đó. Mọi người tránh ra. Thằng Đạt vung đoạn kiếm chặn ngang tia sáng vừa vụt ra từ đoạn đao của âm binh. Cả bốn đứa cúi rạp người xuống, tim đập thình thịch. Suýt chút nữa đã ăn trọn đòn chí mạng đó rồi. Đoạn kiếm của thằng Đạt sau khi va chạm có vẻ suy yếu năng lượng đi trông thấy. Ánh sáng tỏa ra không còn rực rỡ nữa. Chưa đủ trấn áp được ta đâu. Trời, Giang, giúp tao một tay, nhanh lên. Làm cái gì mới được? Thằng Đạt ném đoạn kiếm qua, rồi nghiêng người tránh đà, lao đến của âm binh. Thằng Ca thấy vậy thì liền chạy tới ứng cứu. Phía bên này, nhỏ Hiền đưa cho tôi với Giang hai lá bùa màu trắng, ép vào lòng bàn tay, rồi chà lên lưỡi của đoạn kiếm. Ngay tức khắc, nó rực vàng trở lại. Nhỏ Hiền cũng làm điều tương tự trước khi chạy sang tương trợ cho hai thằng bên kia. Âm binh dường như đã kinh qua, cho nên vừa nhận thấy đoạn kiếm áp sát rồi bay vụt lên trên bục giảng. Chỉ chờ có như vậy, thằng Ca với thằng Đạt lặp lại chiêu thức cũ. Thanh đoạn kiếm lúc này không còn vàng rực mà chuyển sang một màu nâu đất. Năng lượng tỏa ra y hệt như âm khí của âm binh. Ngũ kim hợp nhất, ông muốn đầu hàng hay là sinh tử tới cùng? Cả đời ta chưa bao giờ muốn người ta ra lệnh. Đó cũng là lý do ta muốn thoát khỏi cái gông cùng kìm kẹp của ông ta. Đám hậu duệ các người chưa đủ bản lĩnh đâu. Được rồi, vậy tôi sẽ thay mặt sư phụ quá kiếp cho ông, xin thứ lỗi. Thằng Kha cùng với nhỏ Hiền và thằng Đạt đứng thành một hàng, cúi rạp người xuống trước khi cầm đoạn kiếm lao lên. Âm binh quảng hồn né tránh, không quên vùng đao chống đỡ. Nhưng dường như mọi nỗ lực của nó đều bị năng lượng của đoạn kiếm trấn áp. Chạy đi đâu? Đà, đừng quá kiếp cho ông ta, mang về để sư phụ định đoạt đi. Âm binh hoảng loạn tính bỏ chạy, liền bị lá bùa đỏ trong tay của thằng Kha cản bước. Cùng lúc đó, ở phía sau lưng, thằng Đạt tính vung kiếm chém, nhưng nhỏ Hiền gạt tay cản lại. Tôi phục cho bộ trắng, lần này để coi sư phụ sẽ trừng trị tên bản đồ này như thế nào. Trong một thoáng chốc, mọi thứ trở nên yên ắng như ban đầu. Thanh đoạn kiếm sau khi bị lá bùa trắng trên tay thằng Đạt lướt qua thì cũng vụt tắt đi, trở lại trạng thái như cũ. Cả năm đứa ngồi dựa vào tường, thở lên hổn hển như vừa chết đi sống lại. Sao cửa mở tăng quan vậy trời? Sực nhớ ra lúc này, không biết bằng cách nào mà âm binh đó lại mở ra được. Nhưng giọng nói vừa vang lên kia, không ai khác, chính là người đóng chốt cửa. Cả năm đứa nằm bẹp xuống đất, cố len lỏi áp sát vào nhau. Dùng kệ của máy chiếu và ghế ngồi kéo khít lại, tạo thành một tấm bình phong che chắn. Những tiếng bước chân bắt đầu vang lên, đèn đồng loạt được bật sáng. Không xong rồi, dường như bác ấy đã phát giác ra thì phải. Ủa, giấy tờ đâu mà vương vãi đầy ra vậy? Ồ, cái đám học trò này lại còn vẽ bậy bạ mê tín dị đoan nữa. Khi cánh cửa nghe tiếng đóng lại, cả năm thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu sau khi những lá bùa còn sót lại dưới nền sẽ làm cho bác ấy sinh nghi. Nhưng có lẽ đang một mình một ngựa, bác cũng không dám dò la. Bây giờ chỉ sợ mỗi một điều thôi, bác ấy lấy rồi đốt lên, dùng tàn tro quệt vào mắt thì ôi thôi rồi luôn. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé.